Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 916. Khổ rồi vô diện tiểu tử vệ tiểu bác, chờ vệ tiểu bác chạy tới tòa kiên long quy bầu trời thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện cái kia cá mập hỗn huyết long loại hình thể tựa hồ lớn lên rất nhiều. Đồng thời thỉnh thoảng liền muốn nhảy lên long quy đảo, đến gặm nhấm bên bờ sinh trưởng loại kia rùa đen trái cây. Xem ra, loại kia rùa đen trái cây có vẻ như bảo bối. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một hồi, liền tạm thời đè xuống thả câu dự định, mà là thừa dịp cái kia cá mập đuổi theo một cái cự ngư thời điểm. Lặng yên rơi vào long quy trên đảo, thật nồng nặc quả hương vị. Vừa hạ xuống ở trên đảo, vệ tiểu bắc đã nghe đến một loại hầu như nồng nặc sắp khiến người ta nghẹt thở quả hương. Tay phải tìm tòi. Vệ tiểu bắc liền từ trên một cây đại thụ lấy xuống một viên rùa đen trái cây. Vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức khóa chặt ở cái kia rùa đen trái cây bên trên. Tên gọi, Long Quy Quả, tinh phẩm, giới thiệu, sinh trưởng ở Long Chi 6 phách hạ hậu duệ thi thể bên trên cây cối. Hấp thu phách hạ huyết thống tinh túy sau khi kết ra vật ấy. Vật ấy có thể ở một mức độ nào đó thuần hóa huyết thống. Chú ý, đối với quy tộc có hiệu quả, nhìn thấy này Long Quy Quả giới thiệu sau khi, vệ tiểu bắc xem như là hiểu rõ ra, nguyên lai mình dưới chân tòa này cái gọi là Long Quy Đảo. Trên thực tế chính là một con phách hạ hậu duệ thi thể biến thành. Muốn nói tới phách hạ, ở hoa hạ thần thoại trong lịch sử cũng được cho là tiếng tăm lừng lẫy. Rồng sinh chín con, không giống nhau, nơi này long, có người nói chính là tổ long, cũng chính là long tổ tiên. Trên thế giới xuất hiện điều thứ nhất long, sinh ra chín con trai, lão lục chính là này phách hạ, hình thái đại khái liền cùng quy gần như, hình thể lớn vô cùng, trên lưng cõng lấy nhất tòa sơn nhạc, thỉnh thoảng yêu thích gây sóng gió một phen, hoa tiêu nhấn chìm đại địa. Nhưng ở đại vũ trị thủy thời điểm, cái tên này liền cho đại vũ trị ở, đang hoàng theo trị thủy, trái lại lập xuống một phen đại công tích, cuối cùng, đại vũ ngay khi phách hạ trên lưng lập một cái công đức bi, lấy ghi chép phách hạ trị thủy công đức, sau đó, phách hạ này một nhánh liền được gọi là Long Quy, này Long Quy cùng chân Long cùng quy tộc hỗn huyết Long Quy có thể không giống nhau. Chính là thuộc về chân long bộ tộc, thậm chí ở trong thần thoại cấp độ còn cao hơn với cái khác chân long. Có thể tưởng tượng, này phách hạ hậu duệ thi thể dưỡng đi ra long quy quả xác thực xem như là bảo bối. Chẳng trách, chính mình tới gần nơi này long quy đảo thời điểm, liền nhận ra được một loại ngưng tụ không tiêu tan uy thế bao phủ ở đảo này bên trên. Bất quá nói đi nói lại. Này phách hạ hậu duệ huyết mạch tinh túy xác thực không đơn giản. Trên đảo này cây cối giống bất nhất, có chuối tiêu, có cây dừa chờ chút, nhưng chúng nó kết ra đến trái cây đều là long quy quả. Phách hạ hậu duệ huyết mạch tinh túy dĩ nhiên thay đổi những này cây cối. Này ngược lại là gây nên vệ tiểu bắc hứng thú, tả duỗi tay một cái, vô số thịt tia xì ra, hướng về các loại cây cối mà đến. Đảo mắt sau khi, những này thịt tia thu hồi, cũng đã đem những kia cây cối gen thu lấy trở về. Nhưng vệ tiểu bắc ở trong đầu kiểm tra những này cây cối bản đồ gen sau khi, ngạc nhiên phát hiện, những này cây cối bản đồ gen cùng với đồng loại cũng không có trên bản chất biến hóa. Nói cách khác, này long quy huyết thống tinh túy trên thực tế cũng không có thay đổi những này cây cối gen. Nhưng gen không có thay đổi. Kết ra đến trái cây nhưng thay đổi, thịt tia đâm vào long quy quả, thu lấy gen, để vệ tiểu bắc càng kinh dị sự tình xuất hiện, những này long quy quả gen dĩ nhiên cùng với cơ thể mẹ cây cối như thế. Là chuối tiêu vẫn là chuối tiêu, là cây dừa vẫn là cây dừa, nhưng ngoại hình thậm chí còn bên trong tản mát ra quả hương vị nhưng đều là giống nhau như đúc. Đều là long quy quả ngoại hình cùng hương vị. Điều này thực để vệ tiểu bắc có chút không hiểu nổi. Gen không có thay đổi, nhưng trái cây ngoại hình thậm chí còn hiệu quả thay đổi. Điều này thực có chút thần kỳ. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có thời gian đến nghiên cứu cái vấn đề này. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cầm trong tay Long Quy Quả một cái nuốt xuống. Này Long Quy Quả vừa vào miệng liền tan ra, thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một cỗ thơm ngọt chất lỏng rót vào hầu trong ống. Sau đó hóa thành một loại màu vàng nhạt khí tức hướng về vị bộ phụ cận trong kinh mạch thẩm thấu. Tiến vào, mà theo trong kinh mạch thật hống vận chuyển, loại này màu vàng nhạt khí tức ở sau một khoảng thời gian. Liền tiến vào đan điền, theo màu vàng nhạt khí tức tiến vào đan điền sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền nhận ra được trong cơ thể mình nhiều loại huyết thống trở nên sống động. Ba xà huyết thống, Hỏa Long huyết thống, thậm chí còn nhân tộc huyết thống. Này ba loại huyết thống ngơ ngác từ Vệ Tiểu Bắc trong đan điền cái viên này trong hạt châu hiện ra. Ba xà chính là một cái màu xanh đen con rắn nhỏ. Trước tiên từ chất lỏng hạt châu mặt ngoài hiện ra, đuôi cũng không có thoát ly hạt châu. Miệng rắn mở ra, mạnh mẽ hấp khí, nuốt chửng lên những kia rót vào trong đan điền màu vàng nhạt khí tức đến. Mà Hỏa Long huyết thống nhưng là một cái nho nhỏ hỏa long. Theo sát con rắn nhỏ từ hạt châu một hướng khác chui ra. Nuốt chửng những kia màu vàng nhạt khí tức phương thức nhưng cùng ba xà không giống. Mà là há mồm phun ra hỏa diễm, những ngọn lửa này hướng về bốn phía khuếch tán, bức bách màu vàng nhạt khí tức hướng về long trong miệng chui vào. Cuối cùng nhưng là một cái không có ngũ quan vô diện tiểu nhân từ chất lỏng trong hạt châu liều. Mạng dãy dụa bò ra. Bất quá, cái này vô diện tiểu nhân so với trước hai người thì có chút kém cỏi. Há mồm hấp khí, mảy may sức mạnh không có. Há mồm thổ, cũng thổ không ra hỏa diễm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba xà cùng hỏa long nuốt chửng những kia màu vàng nhạt khí tức. Nói thật, nhìn cái kia vô diện tiểu nhân dáng vẻ, Vệ Tiểu Bắc đều không tên dáng vẻ nóng này. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc nóng ruột trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, bốn chu không khoáng cực kỳ. Chính mình đứng ở một cái kim ngân song sắc bóng nước bên trên. Bốn phía nhạt khí lưu màu vàng óng xuyên tới xuyên lui. Mơ hồ có thể nghe được khủng bố tiếng hô. Đây là... chính mình tiến vào cái kia vô diện tiểu nhân trong cơ thể. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc thực tại cảm giác thấy hơi không nói gì. Chính mình liền nuốt cái kia cái gì Long Quy Quả. Hiện tại liền xong dáng dấp kia, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, theo tâm thần của hắn trong chớp mắt tiến vào cái kia vô diện tiểu nhân trong cơ thể. Vô diện tiểu nhân cái kia cứng nhắc khuôn mặt lập tức liền xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt liền đã biến thành Vệ Tiểu Bắc dáng dấp. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể truyền đến một loại cảm giác đói bụng. Loại này cảm giác đói bụng chính là nhằm vào cái kia chung quanh qua lại nhạt khí lưu màu vàng óng. Vệ Tiểu Bắc không tự chủ được liền muốn đem những kia nhạt khí lưu màu vàng óng nắm lấy. Nhưng này chút nhạt khí lưu màu vàng óng đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói cũng quá xa một chút. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc lúc này độ cao, những kia nhạt khí lưu màu vàng óng gần nhất khủng sợ cũng có hơn 10 mét khoảng cách. Chết người nhất chính là Vệ Tiểu Bắc dưới chân cái này bóng nước gần giống như địa cầu như thế. Có lực hút, đem Vệ Tiểu Bắc vững vàng trói buộc được bên trên, mặc dù Vệ Tiểu Bắc cực lực nhảy nhót. Cao nhất cũng đều sẽ không vượt quá 2 mét, ở cái này vô diện tiểu nhân trong thân thể, Vệ Tiểu Bắc có sức mạnh, nhanh nhẹn đợi thuộc tính thậm chí còn các loại skill, năng lực đều biến mất hết sạch, lưu lại vẻn vẹn chỉ là người bình thường thời kỳ sức mạnh cùng tốc độ. Than bùn, chuyện này làm sao làm? Từ trước nhìn thấy cái kia ba xà cùng hỏa long thủ đoạn. Vệ Tiểu Bắc liền biết mình có vẻ như cướp không thắng cái kia hai tên này a. Vệ Tiểu Bắc nhảy một hồi lâu, đều không cách nào nắm lấy bất kỳ một cái khí lưu. Đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, toàn thân sờn cả tóc gáy. Lúc này, chỉ nghe phía sau một cơn gió mạnh, nguy hiểm, không chút do dự nào. Vệ Tiểu Bắc liền hướng về phía trước mạnh mẽ bổ một cái. Phù phù, Vệ Tiểu Bắc liền tiến vào bóng nước bên trong, mà ở không vào nước cầu trước. Vệ Tiểu Bắc cực lực quay đầu nhìn một chút, dĩ nhiên là cái kia ba xà. Ở Vệ Tiểu Bắc không vào nước cầu sau khi, cái kia ba xà vừa mới ngượng ngùng đem đầu rắn rụt trở lại. Này này, chuyện này quả thật quá phận quá đáng đi. Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được, trước ba xà cái kia một cái, nếu như thật sự cắn trúng lời của mình, chính mình thật sự sẽ chết. Chính mình chết ở chính mình trong đan điền, hung thủ vẫn là trong cơ thể mình ba xà huyết thống. Cái chuyện cười này thật là không buồn cười. Bất quá chưa đợi Vệ Tiểu Bắc từ ba xà tập kích bên trong kinh hồn thu hồi lại thời gian, hắn liền cảm nhận được chính mình chính đang chậm chậm hướng về phía dưới chìm vào. Không thể chìm xuống, Vệ Tiểu Bắc không biết chìm xuống sẽ là hậu quả gì. Nhưng hắn lại biết, chỉ sợ sẽ không quá tốt, bốn phía chất lỏng độ dính quá cao, hầu như để Vệ Tiểu Bắc có một loại rơi vào đầm lầy cảm giác. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc thoáng hơi quằn quại, bốn phía ràng buộc cảm liền yếu bớt không ít. Hướng lên trên, Vệ Tiểu Bắc liều mạng hướng lên trên bơi đi. Hô, rốt cục, đang giãy giụa bơi lội một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc đem đầu duỗi ra dịch diện, nhìn chung quanh một chút, cái kia ba xà tựa hồ rời đi phương hướng, chưa từng xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc tầm mắt bên trong. Hay đặt tại dịch trên mặt, dùng sức, cũng còn tốt. Vệ Tiểu Bắc đôi tay này tiếp xúc được chất lỏng đều sẽ không đúng giờ hóa thành thể rắn. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc muốn từ dịch diện bên trong bò ra ngoài. Cái kia hầu như chính là nhất chuyện không thể nào. Để Vệ Tiểu Bắc thoáng kinh hỉ chính là, liền vừa nãy rơi chất lỏng bên trong giãy giụa đến hiện tại đi ra. Trên người mình khí lực gia tăng rồi một ít, tuy nói này tương đối ít. Nhưng tựa hồ cũng là một loại tăng cường chính mình biện pháp tốt. Hả, đó là cái gì? Ngay khi Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ chính mình có phải là thẳng thắn lại lâm vào chất lỏng bên trong thử. Xem thời điểm, một đạo màu trắng bạc lưu quang dĩ nhiên dán vào dịch diện từ Vệ Tiểu Bắc phía trước xẹt qua. Vệ Tiểu Bắc lúc này thân thể động tác trái lại so với đầu óc phản ứng nhanh hơn nhiều. Không chút nghĩ ngợi chính là một cái ngư dược, hướng về cái kia màu trắng bạc lưu quang nhào tới, nắm lấy rồi, là thật hống, hẳn là thật hống, vào tay chỗ, lạnh lẽo nhưng cũng mang theo một ít trơn, nắm chặt, Vệ Tiểu Bắc lo lắng đồ chơi này chạy thoát, dưới hai tay ý thức phải nắm chặt, nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, ngay khi trước mắt hắn, cái kia màu trắng bạc lưu quang biến mất rồi. Trong nháy mắt biến mất rồi. Này, có chút quá đáng chứ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng chưa bắt đầu nhổ nước bọt, liền cảm thấy sức mạnh trong cơ thể gia tăng rồi. Vệ Tiểu Bắc nhảy một cái. Sức mạnh thật sự gia tăng rồi. Chính mình lần này đầy đủ nhảy lên cao 5 mét. Tuy nói khoảng cách những kia nhạt khí lưu màu vàng óng còn có một nửa khoảng cách. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại có sung túc tự tin. Ánh mắt hướng về bốn phía bắn phá, kỳ vọng có thể lại bắt được một cái màu trắng bạc lưu quang. Dù cho cái kia ba xà lại ý đồ tập kích chính mình một lần. Cực kỳ cường hạn ý chí thuộc tính vào lúc này phát huy rất khéo léo tác dụng. Đến rồi, một đạo màu trắng bạc lưu quang từ Vệ Tiểu Bắc bên trái đằng trước hơn 10 mét nơi xẹt qua. Vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền nhào đi ra ngoài. Hai liều mạng về phía trước duỗi ra, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.